Cuộc sống thần hào, chương 18 giờ 18, gặp Drake. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bước vào bên trong, theo chân nhân viên tới chỗ ngồi của mình, có lẽ vì Ken tới hơi trễ nên mọi người đã vào vị trí ngồi hết rồi. Vì Son là chủ một cửa hàng Lamborghini nên được mời hai vé nhưng cũng không quá nổi tiếng, giàu có nên hàng ghế hơi tụt lại phía sau một chút. Sau khi ngồi xuống, Ken nhìn ngó xung quanh một vòng, gặp được khá nhiều gương mặt nhìn khá quen mắt nhưng không nhớ rõ người đó tên gì. Dù sao những buổi đấu giá như thế này cũng tụ tập rất nhiều người giàu có, doanh nhân, còn có những nghệ sĩ, diễn viên nữa. Hàng ghế thứ hai ở gần trên cùng, Ken vô tình nhìn thấy rapper Drake. Với một người mê nhạc rap như Ken thì chả còn xa lạ gì với rapper này cả, có thể nói đây đang là một trong những rapper thành công nhất trên thế giới. Ken cũng thường xuyên nghe nhạc của Drake, không đến nổi là fan hâm mộ nhưng cũng rất yêu thích nam rapper. Lát nữa khi buổi đấu giá kết thúc nếu có cơ hội Ken cũng muốn tới làm quen một chút. Người chủ trì của buổi đấu giá hôm nay là một ông lão trông khá già, nghe đâu rất có uy tín trong những buổi đấu giá như thế này. Sau một hồi MC giao lưu nói chuyện một chút, buổi đấu giá cũng chính thức bắt đầu. Xin chào tất cả mọi người, tôi là Moi, người hân hạnh được đứng ra chủ trì cho buổi đấu giá ngày hôm nay. Vì không để mất thêm thời gian của các vị khách quý, tôi xin tuyên bố buổi đấu giá hôm nay chính thức bắt đầu. Đầu tiên sẽ là một chiếc Fiat 8V Supersonic Ghia 1953, đây là một trong những mẫu xe đắt nhất trong lịch sử của Fiat. 8V Supersonic 1953 ra đời trong thời kỳ hoàng kim của khoa học vũ trụ và tốc độ siêu thanh. Ghia đã phác thảo ra đường nét độc đáo của Supersonic và chỉ có 15 chiếc Supersonic được chế tạo trong tổng số 40 chiếc do Ghia thiết kế ban đầu. Chiếc xe này từng được bán cho tay đua xuồng cao tốc Lu The Speed King, Fazel, sau đó là Orin Smith, giá khởi điểm là 800.000 đô, mỗi lần tăng giá ít nhất 50.000 đô. Bắt đầu, Ken không có hứng thú với chiếc xe này lắm, sở thích của Ken là những chiếc xe thể thao mang xu hướng hiện đại hơn. Rất nhanh chiếc xe đầu tiên được đẩy giá lên tận 1.9 triệu đô, do một ông lão phải hơn 70 tuổi giành được. Nhìn dáng vẻ vui mừng của ông ta, có vẻ như chiếc xe này được rất nhiều người già yêu thích. Sau khi trải qua thêm 2-3 chiếc xe nữa, hầu hết đều là xe cổ nên Ken không tham gia vào. Sau đây là một chiếc Ferrari LaFerrari, chắc hẳn không còn ai không biết về chiếc xe này rồi. Chiếc xe chỉ được sản xuất và bán ra 499 chiếc, hầu hết đều đã có chủ ngay sau khi được phép đặt mua. Cách đây 2 năm, có một chiếc được bán đấu giá với giá lên đến 3 triệu đô. Giá khởi điểm của chiếc xe này là 1,4 triệu, mỗi lần tăng giá tối thiểu 100.000. 1 triệu năm, ngay khi Moi vừa kết thúc, lập tức đã có một người thanh niên trông còn khá trẻ tuổi, chỉ tầm tuổi Ken lên tiếng. Nhìn vào vị trí ngồi cũng có thể đoán được một chút về gia thế của người đó, ngồi gần sát vị trí trên cùng. Ngài Johnny ra giá 1 triệu năm, 1 triệu 8, 2 triệu, 2 triệu năm, chiếc xe này Ken cũng rất yêu thích, hầu hết mọi người mê xe đều thích chiếc này chứ không riêng gì Ken. 3 triệu, Ken quyết định tham gia buổi đấu giá, mọi người đều quay mặt lại nhìn Ken. Dù sao vị trí Ken ngồi ở đằng sau, không bắt mắt lắm. Sau khi thấy Ken thì cũng có một vài người nhận ra, đây không phải là người vừa mua 10 cổ phần của JetBlue hay sao? Khi con số lên tới 3 triệu tất cả người muốn kêu giá đều chậm lại, có một số người thì từ bỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây cũng đã là một con số khá lớn, đã chạm đến giới hạn của rất nhiều người. 3 triệu 2, khi Ken nghĩ chiếc xe này đã thuộc về mình thì lại có thêm người kêu giá, người đó chính là Drake. Ngay khi Ken vừa định tiếp tục kêu giá thì người thanh niên lúc đầu tên là Johnny lại kêu giá thêm một lần nữa. 3 triệu 5, 4 triệu, Drake tiếp tục kêu giá, sau khi kêu giá xong còn quay sang nhìn Johnny mỉm cười, có vẻ hai người đã quen biết nhau từ trước. 4 triệu 5, Ken cũng không chịu thua kém, ngay sau đó lập tức kêu giá. Cuộc chơi giờ chỉ còn lại 3 người Ken, Drake và người thanh niên tên là Johnny. Drake đã có vẻ hơi chần chừ, có vẻ số tiền này với Drake cũng là khá lớn. Johnny thì có vẻ vẫn muốn tiếp tục tham gia, số tiền này với Johnny cũng không tính là quá to lớn gì. 5 triệu 5, một lần tăng giá tận 1 triệu, xem ra Johnny rất muốn sở hữu chiếc xe này. Người đó là Johnny, bối cảnh rất lớn, cha của cậu ta là người sở hữu tập đoàn King, một trong những người sở hữu nhiều bất động sản nhất trong thành phố nhà. Son ngồi kế bên quay sang nói với Ken, tập đoàn King ở thành phố này có thể nói là một trong những tập đoàn lớn, gia tộc cũng rất hùng mạnh. Ken vô tình đọc qua khi chào rồi kiến thức cho bản thân. 6 triệu, đây là mức giá cuối cùng mà Ken đưa ra, đã gần như gấp đôi với chiếc vừa được bán 2 năm trước. Nếu bỏ ra nhiều hơn nữa thì có vẻ không đáng cho lắm, nếu Johnny còn tiếp tục tăng giá thì Ken sẽ từ bỏ. Moi trên bục đang rất hưng phấn, dù biết chiếc xe này rất giá trị nhưng cũng không ngờ có thể đẩy lên tới con số 6 triệu. Phải biết đấu giá được càng cao, Moi nhận được, cũng càng nhiều, mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía Johnny, dù sao Johnny và cha của mình rất nổi tiếng ở thành phố, hầu như mọi người đều biết. Còn Ken thì chỉ có một số ít người biết, dù sao chuyện chỉ mới xảy ra vào ngày hôm qua, không phải ai cũng biết được Ken là một trong ba cổ đông lớn nhất của JetBlue. Dưới ánh mắt trông chờ của mọi người, Johnny nhẹ nhàng lắc đầu. Johnny cũng giống như Ken, con số 5 triệu đô đã là giới hạn, nếu nhiều hơn nữa thì không đáng. Vậy là lần đầu tiên tham gia đấu giá của Ken thành công tốt đẹp, chiếc LaFerrari chính thức trở thành tài sản của Ken, chỉ cần sau khi đấu giá xong hoàn tất thủ tục trả tiền là được. Sau đây còn lại 3 chiếc xe, đây đều là những chiếc xe siêu phẩm áp trận của buổi đấu giá ngày hôm nay. Sau khi chiếc xe thuộc về Ken thì Moi một lần nữa lên tiếng. Phần hấp dẫn nhất buổi đấu giá chính thức bắt đầu. Cách chương.